Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1075. Dư âm, Thăng Bằng, thật đúng là, thế nào đem chuyện này quên, Tiểu Bạch cũng không giúp ta phát sao? Chu Hạ sững sờ, nghi ngờ vấn đạo, không có a, nàng lúc này nào dám thay ngươi làm chuyện này, nhị địch cũng là kỳ quái nói. Chu Hạ đang muốn phản bác cái gì, liền nghe đến bên ngoài tiếng gõ cửa. Hắn nhanh đi mở cửa. Ông chủ, không quấy rầy ngươi đi. Có một sự tình trưng cầu ý ngươi. Tiểu Bạch nhanh chóng đi tới. Liếc nhìn nhị địch, cũng không cấm kỵ trực tiếp nói. Há, là hỏi ta có muốn hay không ở Weibo phát trúng thưởng cảm nghĩ sự tình sao? Chu Hạ hỏi, Tiểu Bạch vội vàng trả lời, thực ra nàng trước đây trước tiên liền nghĩ đến chuyện này. Nhưng là Dương Thiên Chân gọi điện thoại cho nàng, chúc phúc nàng trễ giờ lại nói chuyện này. Trước hết để cho chuyện này lên men xuống, về phần lên men sau đó kết quả. Vậy dĩ nhiên là đối Hạ Hoa điện ảnh, bao gồm Chu Hạ có lợi, kim kê thưởng cũng không phải là hoa biểu thưởng. Cũng bất quá là do cái gọi là lớn nhất quyền uy đạo diễn nghệ thuật ra. Biểu diễn nghệ thuật ra, điện ảnh kịch tác ra, nhiếp ảnh ra, âm nhạc ra, mỹ thuật ra, cùng với điện ảnh lý luận ra, chuyên gia giáo dục, sự nghiệp ra chung nhau tạo thành bình thường một dạng. Những chuyên gia này phần lớn đều là tương đối có thời gian nhân. Cũng không có lập trường kiên định gì, luôn là muốn làm cân bằng. Có người thậm chí nói kim kê thưởng chính là thịt lợn. Mọi người người gặp có phần, một lúc lâu với đại chúng dự đoán đều là kém chi khá xa. Liền lấy lần này với Đường Đường đồng thời cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim mà nói. Diễn kỹ dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là kia bộ phim chỉ là tiểu chúng phim, liền điện ảnh không chiếu phim. Ban bố bộ phim này chỉ có thể là giám khảo có thể khích lệ nguyên nhân. Nếu như phải dựa theo tiêu chuẩn này, kia chúng thưởng phim cùng nhân vật chính coi như nhiều hơn nhiều. Há, vậy thì thay ta gửi một cái. Ngay tại WeChat công chúng hào bên trên phát, Weibo coi như xong rồi. Chu Hạ nhắc nhở, bây giờ Hạ Hoa điện ảnh rất nhiều minh tinh bắt đầu rời đi trận địa. Cũng là muốn đem trang giải trí khôi hướng WeChat rời đi lưu lượng. Lần này cũng là cơ hội tốt. Được, ta biết rồi. Tiểu Bạch sau khi đáp ứng lại nhắc nhở. Mới vừa rồi Dương Tổng nói với ta có thật nhiều truyền thông ước phóng ngươi. Hy vọng ngươi đáp lại Hạ lần này kim kê thưởng lễ ban thưởng. Phải không? Ta không có thời gian a. Ngươi nói cho bọn hắn biết rồi hãy nói. Chu Hạ nghi ngờ nói. Nhưng là bây giờ trên Internet tiết tấu tương đối nhiều. Mấy nhà truyền thông giữ vững người đáp lại hả? Làm một ngắn gọn điện thoại phỏng vấn cũng có thể. Tiểu Bạch nhắc nhở. Phải không? Ta trước xem một chút. Điện thoại phỏng vấn cũng phải chờ tới USA lại nói. Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Tiểu Bạch nói như vậy kia thì là không thể từ chối truyền thông. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Được. Ta sẽ cho ngươi hẹn trước thời gian. Tiểu Bạch đáp ứng đóng cửa lại đi ra ngoài. Chu Hạ nhưng là từ một bên cầm lấy laptop bắt đầu mở ra lên mạng. Trên phi cơ là có wifi cũng không hạn chế thời gian. Không có sợ ảnh hưởng tín hiệu gì nói một câu. Nhị địch thấy vậy nhưng là nhanh đi tắm. Chu Hạ mở ra website sau. Thiên độ một cái hạ lễ ban thưởng. Đầu tiên liền thấy được nhất thiên tiêu đề là. Đặc đánh giá kim kê thưởng. Kim kê thưởng bằng thịt lợn. Chu Hạ click đi vào. Đây là Đông Phương trên tin tức nhất thiên văn chương. Hắn nhanh chóng xem đứng lên. Kim kê thưởng rốt cuộc tra ra manh mối rồi. Cùng lần trước đoán trường ảnh tiết bất đồng là. Ta lần này dự đoán tuyệt đối là thất bại thảm hại. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sai lầm rồi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng sai lầm rồi. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng sai lầm rồi. Đương nhiên nếu như gắng phải đoán đối thoại, cũng là có thể nói đúng, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới ba cái giải thưởng là đôi hoàng đàn. Duy nhất để cho ta cảm thấy an ủi là ban thưởng hiện trường phóng viên chung không có mấy người so với ta càng số may. Bọn họ đại đa số theo ta như thế, đang ở đầy đất tìm mắt kính tuổi phiến đây. Lần này đánh cược thưởng thất bại, để cho ta ở không đất dung thân, đồng thời cũng biết rất nhiều tân đạo lý, cùng thời điểm càng rõ ràng hơn địa nhận thức Hoa Hạ điện ảnh ban thưởng bản chất. Một đám cỏ đầu tường là không có chút nào lập trường giám khảo. Một nhóm không giải thích được giải thưởng. Hoa Hạ điện ảnh ban thưởng có ở đây không có thể lấy lòng người xem, đồng thời rốt cuộc ngược lại cầu kỳ thứ, kiên định giữ vững làm cân bằng rồi. Vì vậy đang tiến hành kim kê thưởng, đặc điểm lớn nhất chính là tràn đầy thăng bằng nghệ thuật. Một mặt thể hiện ở ban thưởng phương diện, ngủ cũng không tội. Mặt khác, chúng ta điện ảnh người đang điện ảnh thị trường cùng người xem nhu cầu mất thăng bằng dưới tình huống, vẫn muốn đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, muốn duy trì một loại nửa chết nửa sống thăng bằng. Thấy bản này cực kỳ nhọn văn chương, không che giấu chút nào địa vạch trần quốc nội đông đảo giải thưởng từ trước đến giờ khuyết điểm. Chu Hạ cảm thấy tâm lý có chút sảng khoái. Nhưng là như vậy, văn chương mỗi năm đều có lúc có nhiều thời điểm ít, nhưng cái gì cũng không sửa đổi được. Liền lấy lần này lễ ban thưởng mà nói, Chu Hạ thậm chí cũng ác thú vị nghĩ, có phải hay không là bởi vì là thứ 30 giới cho nên làm cái tam đôi hoàng đàn tới kỷ niệm một chút, nếu không thế nào cố chấp như vậy, gan to như vậy. Như vậy năm trước một cái đôi hoàng đàn cũng sẽ bị nghị luận thời gian rất lâu. Năm nay hắn bởi vì băn khoăn đến dư luận, cuối cùng vẫn trở lại tham gia lễ ban thưởng rồi. Không nghĩ tới lại có như vậy vừa ra. Chu Hạ thậm chí đang nghĩ, có phải hay không là giám khảo môn căn bản không nghĩ tới hắn thật sẽ trở về tham gia lễ ban thưởng, cho nên bình thường thời điểm mới như vậy bình chọn, lại không nghĩ rằng hắn thật trở lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, không tiếc mấy triệu đô la tổn thất, đặc biệt trở về nước tới tham gia lễ ban thưởng. Phòng chừng không người tin tưởng hắn lúc trước đáp ứng tham dự cách nói. Khẳng định cũng cho là hắn là như vậy cho lễ ban thưởng một cái hạ bậc thang. Đến thời điểm tất nhiên lại vừa là thả chim bồ câu. Nghĩ như vậy, Chu Hạ càng phát ra có thể rồi. Như vậy hết thảy mới có thể nói xuôi được. Vừa thừa nhận hắn và phim tiêu chuẩn, còn biểu minh giám khảo môn lập trường, cho nên nói rốt cuộc hay là trách hắn. Trách hắn nghe Dương Thiên Chân cái gọi là lấy đại cục làm trọng trở lại tham gia lễ ban thưởng rồi. Chứ sao, suy nghĩ một chút cũng phải, cũng không phải là hoa biểu thưởng. Hắn không dự họp cũng không có cái gì à. Chu Hạ âm thầm lắc đầu cười khổ. Lúc này nhị địch tắm kết thúc, lượn lờ đình đình đi tới. Hắn cũng lười lại đi nhìn trên mạng những thứ này tiết tấu. Từng cái, có phải hay không là thấy nhiều người như vậy thay người bất bình dùm, tâm lý thoải mái hơn nhiều. Nhị địch thấy Chu Hạ nở nụ cười, đi lên trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, vui vẻ hỏi, nơi nào có a? Ta mới nhìn nhất thiên văn chương. Bất quá, hôm nay ngươi thế nào tắm nhanh như vậy? Lúc này mới không tới 3 phút chứ? Chu Hạ nghi ngờ nhìn nhị địch. Nhị địch khuôn mặt đỏ lên. Nàng thực ra rất muốn nhìn một chút Chu Hạ thấy trên mạng tiết tấu có phản ứng gì, cho nên mới nhanh như vậy tắm xong cứu ra. 3 phút thế nào đâu rồi? Có lúc ta tắm liền 2 phút. Nhị địch cứng rắn miệng nói. Ha ha, ta hiểu được, người cũng biết một hồi lại phải giặt rửa một lần, cho nên liền làm qua loa, có đúng hay không? Không nghĩ tới nhị địch so với ta còn gấp a. Chu Hạ lộ ra một bộ sáng tỏ vẻ mặt, cố ý trêu ghẹo, liền giở trò đứng lên, nói bậy, nhân gia mới không có rồi, nhân gia chính là muốn nhìn một chút lễ ban thưởng một ít bình luận. Nhị địch không nghĩ tới bị Chu Hạ hiểu lầm, vội vàng giải thích rồi. Được rồi, ta đều biết. Nhị địch ý tứ ta đều biết. Chu Hạ mới sẽ không với nhị địch liền chuyện này nói dóc. Tiếp tục thi hành chính mình kế hoạch tác chiến. Rất nhanh thì nhị địch làm ra một hệ liệt đáp lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.